Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, quân Đại Việt đã thắng lớn ở Vân Đồn, tuy nhiên quân Tống vẫn tiếp tục tiến quân vào nước ta bằng cách đóng bè chuyển quân. Đội quân Tống biết sẽ khó có thể đánh lại được với quân thủy của Đại Việt nên nghĩ ra nhiều mưu kế khác. Những vị tướng của Tống xâm lăng nước ta đợt này hầu hết là những vị tướng giỏi, là những danh tướng chống Liêu Hạ của nhà Tống. Một lần nữa, Lý Thường Kiệt nhắc nhở tướng sĩ, nếu ta giữ vững được phòng tuyến sông Như Nguyệt, tức là ta đã chặn đứng được một trận lũ lớn. Lấy ý kiến từ các tướng, Lý Thường Kiệt nhận ra nhiều điểm cần hết sức thận trọng. Ông rất lưu tâm và ghi nhận những đóng góp quý báu của mỗi người. Ông cũng cho mọi người biết tướng giặc đang rất nôn nóng để vào thẳng Thăng Long. Nhờ phán đoán chính xác và giải mã được ám hiệu của quân Tống mà Lý Thường Kiệt đã chỉ đạo quân quan sát để khỏi mắc mưu địch. Trận chiến diễn ra trên sông Như Nguyệt của đội quân Đại Việt với quân Tống như thế nào? Sau đây mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử Tám triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Nỗi lo sợ về tâm linh với tâm lý chán trường vô vọng như một làn sóng ngầm đang dâng lên trong hàng ngũ quân Tống. Nghe trong quân xôn xao tin dữ, Yên Đạt vội vã đến gặp chủ tướng Quách Quỳ hỏi, có chuyện quân thủy của ta vừa đại bại ở Vân Đồn, giặc bắt được quân ta đem về đây thả không? Có, sao chủ tướng không cho Yên Đạt biết? Chúng thả 30 đứa, trại ta 15 đứa, trại Trinh Thảo phó sứ 15 đứa. Ta đã lấy lời khai của bọn này vừa hôm qua cho dẫn sang để đổi cho Triệu Tiết, để xem bọn chúng có nói thật không hay chúng ra hàng giặc rồi giặc lại dùng kế với ta. Định khớp cung xong, ta sẽ mời ông đến hội kiến. Yên Đạt cố ghìm không hét lên, nhưng y dậm chân bình bịch. Giời ơi, thế là chủ tướng chỉ giấu được Yên Đạt này thôi, chứ trong quân chỗ nào cũng xôn xao bàn tán quân thủy của ta đại bại. Chuyện thần linh chưa qua, lại đến chuyện bại trận, Thuần Điềm gỡ bằng cách nào đây? Chết ta rồi, ta quên khuấy, không cấm bọn kia không được mở miệng bép xép. Lỗi tại ta, lỗi tại ta. Quách Quỳ luôn miệng tự xỉ vả. Viên chủ tướng bóp trán và với vẻ mặt khổ đau, hắn nói, chúng đem đến một tin bất ngờ quá, làm ta choáng váng đến quên cả việc giăn cấm mấy đứa bại binh. Im lặng nặng nề bao trùm lên trướng hổ. Hẳn hai viên mãnh tướng này đang nghĩ kế yên lòng quân, nghĩ kế đánh bại giặc để bình xong giao chỉ trong thời gian ngắn, còn rút về chống đỡ với quân Liêu Hạ như chiếu dụ của Tống Thần Tông ban trước lúc xuất chinh. Bỗng Quách Quỳ ngừng nhìn viên phó tướng và với vẻ khó khăn, y nói phải cho quân qua sông, phải có một trận thắng mới yên được lòng chúng. Các việc chuẩn bị vượt sông, ông chuẩn bị xong chưa? Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ chủ tướng ra lệnh. Ngần ngừ một lát, Yên Đạt lại nói như một sự than vãn. Giữa lúc lòng quân đang nản, liệu có đánh đấm được không? Ta tính kỹ rồi, trận Biêu Lý sơ hở làm giảm sút uy thế quân ta một phần, giặc Kiệt vì thế mà vênh vang. Nhưng trận Dương Tùng Tiên vừa đại bại tại Vân Đồn khiến giặc có phần chủ quan, tự phụ, coi thường ta. Vì thế, trong lúc giặc đang hí hửng, an hưởng chiến thắng, ta bất ngờ qua sông đánh áp đảo, chiếm lấy một khúc thành hào vài chục dặm. Thì giặc đắp bức thành kia, chúng chẳng có ý định biến con sông này thành một con hào hiểm trở, ngăn bước tiến của quân ta sao? Giặc Kiệt, người Trung Hoa vốn ngạo mạn, họ chỉ gọi quân ta là giặc, đô thống nguyên soái Lý Thường Kiệt là giặc Kiệt, trong khi họ mới đúng là giặc. Khi chiếm được một phần Nam Ngạn, lập tức ta nối các bè lớn thành một chiếc đại phủ kiều, rước toàn bộ quân ta sang sông. Ta bỏ qua đại bản doanh của giặc Kiệt ở Thất Diệu Sơn. Ta cũng nghe ông bỏ luôn cả châu cổ Pháp mà cho đại quân tiến thẳng vào Thăng Long. Chỉ có đạp đổ kinh thành nước nó, bắt vua nó thì mới có thể gọi là bình định được nước nó. nhìn thẳng vào gương mặt đầy lo âu của Yên Đạt, Quách Quỳ gặng hỏi, ông thấy kế ấy có dùng được không? Chủ tướng thật là sáng suốt, trong tình thế hiện nay quả không có kế nào hay hơn. Vẻ ngần ngừ, Yên Đạt hỏi, liệu có làm lễ tạ thần linh trước khi xuất quân không? Có chứ, ông xem trong quân có ai hiểu biết việc lễ nghĩa, bảo họ sửa cho ta hai lễ. Một lễ đặt hướng về phía Tây để tạ Tản Viên Sơn Thánh, một lễ đặt hướng về phía Đông để tạ Thất Diệu Sơn Thần. Thôi được, tự ta sẽ khấn bái thần, đúng như ông nói, cốt ở tâm thành. Thế còn ngày giờ xuất quân? Yên Đạt hỏi. Đêm nay làm lễ tạ thần, ngày mai cho quân nghỉ, cho chúng ăn uống đầy đủ, ngày kia xuất quân. Giờ còn để ta phải xem lại sau khi đã tạ thần. Thôi ông về đi, về mà chuẩn bị. Quách Quỷ dục nhưng chưa được hé lộ kế qua sông của ta đấy. Sau trận đại bại của Dương Tùng Tiên ngoài Vân Đồn, Lý Thường Kiệt biết bọn Quách Quỳ không còn một hy vọng nào về quân thủy của chúng nữa. Và dù sống chết thì sớm muộn bọn chúng cũng phải vượt sông nhằm phá vỡ phòng tuyến của quân ta để tiến thẳng về Thăng Long. Lý Thường Kiệt cũng toan chớp thời cơ, trong khi giặc không ngờ ta vượt sông sang Bắc Ngạn thì ta đưa quân sang tập kích. Tuy vậy, sau khi xem xét kỹ cách lập doanh đồn của hai viên tướng này thật khó đánh. Chúng chia làm nhiều lớp, mỗi lớp lại chia làm nhiều trại. Các trại dễ dàng ứng cứu cho nhau. Các lớp với các trại hợp với nhau thành một thế liên hoàn rất khó đánh. Nếu không thông thạo địa hình, không biết kiềm chế và khống chế giữa trại nọ với trại kia, lớp trong với lớp ngoài rất dễ lọt vào vòng vây của giặc. Trong lúc Lý Thường Kiệt đang nghĩ kế đuổi giặc thì quân thám về báo. Độ 3 tuần nay, quân Tống vào rừng đốn hạ tre bương nhiều lắm. Đêm đêm, chúng chuyển tre gỗ ra bờ sông, bí mật đóng thành bè, rồi đem hạ xuống mép nước ở những đoạn rừng, lan tới bờ sông, rồi phủ cỏ tươi lên. Trông xa như một bè cỏ mọc lan từ triền sông ra mặt nước. Nghe quân nói, Lý Thường Kiệt mừng lắm. Đúng như ông dự đoán, giặc không thể kiên nhẫn hơn nữa và cũng không có cách nào khác cho giặc. Ông quay hỏi viên đô tướng Đô Thám Sát, vậy cho ngươi thấy quân Tống đã đóng được bao nhiêu bè rồi? Bẩm quan Đô Thống Nguyên Súy, chúng đã giấu được 4 bè trên bờ sông rồi ạ. Bè có to rộng không? Bẩm to lắm, hạ cấp đã cho quân lặn xuống đáy nước để dò xét. Bên dưới đáy là các cây gỗ to bằng bắp đùi ken lại với nhau. Các lớp trên đều là tre bương kết lại phẳng như mặt sàn, phần nổi trên mặt nước dày gần 2 sải tay. Một sải tương đương với 1 mét. Ta muốn biết bề rộng của nó khoảng bao nhiêu? Bẩm, nó rộng cỡ 1 sào ruộng. Người có thấy nó buộc cọc, lắp mái chèo ở cạnh bè chưa? Bẩm chưa, chắc là quân giặc không dùng chèo đâu, chèo đi chậm lắm. Thế chúng dùng cách nào để sang sông? Bẩm sào ạ, đẩy sào nhanh hơn. Tháng riêng hai này chưa có mưa nguồn, nước sông chỗ mé bờ chỉ 1 sải tay thôi. Giữa sông mới sâu đến 3 sải tay, mực nước ấy chắc là quân Tống đẩy sào. Chắc vậy, trong quân nó, số người phương Nam chiếm qua nửa, việc sông nước cũng lắm kẻ giành đấy, chớ coi thường chúng. Như sực nhớ ra điều gì, Lý Thường Kiệt lại hỏi viên đô tướng Đô Thám Sát. Nhưng các ngươi có xem kỹ, nơi các khe lạch hoặc ở ngay bìa rừng, giặc có giấu những bè nhỏ có thể bất ngờ khiêng xuống nước được không? Bẩm, việc đó chúng con chưa gặp và cũng chưa nghĩ tới. Ngay trong đêm nay, ngươi phải cho quân đi thám. Chúng về lúc nào, đến báo ta ngay lúc đó, bất kể ta đang thức hay đang lúc ngủ. Nhớ xem lại số bè lớn có thêm bè nào không. Và bất kể có động tĩnh gì khác thường, đều phải báo ngay cho ta. Viên đô tướng vừa ra khỏi doanh, Lý Thường Kiệt liền đi lại phía tường, nơi treo tấm bản đồ phòng tuyến sông Như Nguyệt, và suy nghĩ xem giặc sẽ vượt sông ở những quãng nào. Nhẩm tính ở trong đầu xong, ông sai mời một số người trong hội đồng hành doanh tới chướng hổ nghị bàn. Lát sau, mọi người đã lục tục tới. đang sắp bắt đầu thì Hoàng Chân Vương cũng vừa bước vào. Thấy đông đủ các vị trong hội đồng hành doanh, Hoàng Chân bèn nói: "Chắc chư vị sắp nghị bàn, tôi không được triệu, nhưng vừa nghe nói ngoài Vân Đồn quân ta thắng lớn lắm. Tôi về đại bản doanh để mừng ông đô thống Nguyên Súy và cũng nói ý nguyện của binh sĩ. Họ nói tôi về thưa với ông đô thống Nguyên Súy rằng cung tên giáo mác của họ sắp mốc hết cả rồi." Mọi người cười vỡ ra, không khí cuộc bàn thảo trở nên vui vẻ nhẹ nhàng. Lý Thường Kiệt vào việc ngay. Vương về nói với quân sĩ, cứ mài kiếm cho chắc, chút tên cho nhọn vào, sắp đánh lớn rồi. Ông nhìn mọi người, nói vui, nước mình có bao giờ thiếu giặc mà lo. Phía Bắc thì ông bạn khổng lồ chẳng lúc nào, chẳng triều đại nào của họ lại bỏ qua chuyện thôn tính ta. Còn phía Nam thì nước Chiêm Thành bé tẹo, nhưng cũng toan tính việc quấy rối hoặc gặm nhấm đất đai ta. Cho nên đánh giặc dường như là cái thiên chức trời phú cho người mình. Vì vậy, Thánh Gióng mới có 3 tuổi đã phải bước qua vành đôi đi đánh giặc. Ngừng lời, nhìn mọi người và với vẻ nghiêm cẩn, Lý Thường Kiệt nói tiếp. Địch sắp tiến công ta nay mai, rồi ông kể hiện tượng Quách Quỳ cho đóng bè, chuyển quân. Ông khẳng định, vừa rồi ta thả một ít tù binh bắt từ Vân Đồn, chắc Quách Quỳ đã biết tình trạng vô vọng của quân thủy nhà Tống và y phải tự xoay sở. Quách Quỳ là một tướng mưu lược, y không chịu bó tay một cách dễ dàng đâu. Sau khi Địch Thanh mất, người Tống thường gọi Quách Quỳ là Địch Thanh của thời nay. Hiện nay nước Tống có 3 danh tướng chống Liêu Hạ là Quách Quỳ, Triệu Tiết, Yên Đạt. Vua Tống đều cử sang đánh ta cả. Đủ biết cuộc Nam Chinh lần này, lũ vua tôi nhà Tống coi nó quan trọng đến mức nào. Việc ta triệt ngay cuộc vượt sông mạo hiểm của Miêu Lý, giữ vững phòng tuyến là rất đáng khen. Nhưng cũng cho thấy là giặc vẫn có thể chọc thủng được phòng tuyến của ta ở chỗ này hay chỗ khác. Và lại, trận thua của Miêu Lý chưa làm cho lực lượng quân Tống suy yếu. Tôi đoan chắc với mọi người rằng Quách Quỳ sắp vượt sông đánh ta, nhưng y cho quân vượt ở đoạn nào, xin các vị cùng phán đoán. Nếu ta phán đoán đúng, sẽ gây thiệt hại lớn cho giặc. Nếu ta phán đoán sai, sẽ phải đối phó rất vất vả, tốn nhiều máu xương sĩ tốt. Nếu ta giữ vững được phòng tuyến sông Như Nguyệt, cũng tức là ta đã chặn đứng được một trận lũ lớn và kiên nhẫn chờ nước rút dần, cá sẽ chết cạn. Hoặc ta đủ lực thì cứ tòng thủy, đả ngư, tức là theo nước mà đánh bắt cá thôi. Ngừng nhìn mọi người, Lý Thường Kiệt với vẻ khiêm nhường hỏi, xin các vị cho cao ý phá giặc. Binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh xin nói, mấy bữa nay quân thám của ta về báo rằng tướng Yên Đạt đem chừng 10,000 quân mã bộ diễu qua diễu lại phía đối ngạn chân dãy núi Nham Biền. Đoạn ấy sông không sâu như đoạn trên, lòng sông cũng hẹp hơn, giữa sông lại nổi mấy cồn đá, rất dễ cho việc bắc cầu phao cho quân qua sông. Nhưng tôi chắc giặc chỉ nghi binh chứ không vượt sông ở khúc này bởi mấy nhẽ sau. Một là khu vực này rất gần Vạn Xuân, nếu có động, Hoàng Chân Vương rất dễ vận động quân thủy lên đánh tạt sườn giặc. Hai nữa, đây là khu vực đất đai bằng phẳng, quân bộ của ta sẽ mau chóng vận động đến bao vây. Ba nữa, nếu giặc có trụ đóng được ở đây cũng rất xa đường Thiên Lý, khó có thể tiến về Thăng Long được. Cho nên, hành động diễu quân của Yên Đạt chỉ là kế đánh lạc hướng quân ta mà thôi, xin đô thống Nguyên Súy cân nhắc. Đoạn bến đò sông Như Nguyệt, tôi chắc Triệu Tiết không cho quân sang nữa, Phụng Càn Vương Lý Nhật Trung nói. Bởi lẽ, đổ quân lên Nam Ngạn, giặc vẫn không dám đi theo triền sông, vì y thừa biết ở đây có nhiều cánh rừng rậm ăn lan tới mép nước, dễ gặp quân phục, mà bỏ triền sông tìm về đường Thiên Lý lại quá xa, quá nguy hiểm. Lý Thường Hiến tiếp lời ngay. Ý của Phụng Càn Vương và binh bộ thị lang nói như thế có nghĩa rằng Quách Quỳ sẽ vượt sông ở ngay chỗ đền Thánh Tam Giang, ngay trước đại bản doanh của nó. Đây là những cao kiến chủ tướng nên xem xét. Hoàng Chân Vương bèn lên tiếng. Trong chiến tranh, nhiều khi cái không đáng ngờ lại trở thành cái ngờ nhất. Ví như khi Quách Quỳ đem đại quân vào cõi ta, ai dám nghĩ nó chọn con đường tắt với cơ man nào là đèo dốc, đường hẻm, rừng núi, suối khe để đưa quân về nẻo Bắc Sơn, cho nên phải cân nhắc kỹ đoạn chân núi Nham Biển, bởi việc hư hư thực thực là rất khó lường. Ta đang hãm giặc đi dần vào thế bất lợi, chớ vì một sơ hở nhỏ để giặc có thể đảo ngược được tình thế. Lời nói của Hoàng Chân khiến Lý Thường Kiệt bừng thức trong việc bố trí binh lực hồi đầu cuộc chiến. Chính ông đánh giá Quách Quỳ không dám mạo hiểm cho đại quân qua nẻo đường tắt, vì thế ông chỉ đặt có vài ba trạm quân phục. Mỗi trạm cũng chỉ có 1-2 ngàn quân nên không gây được tổn thất lớn cho giặc. Mặc dù trước đó Phụng Càn Vương đã có ý nhắc nhở, nay Hoàng Chân Vương lại nhắc nhất định ta phải thận trọng. Thấy các ý đều tỏ sáng, Lý Thường Kiệt bèn quyết. Tôi cũng đồng một phán đoán với các vị. Quách Quỳ sẽ cho quân vượt sông ngay trước đại bản doanh của nó. Và có thể nó cho vượt ban ngày, giặc không có thể cùng lúc cho quân vượt sông tại ba nơi khác nhau. Bởi như thế, binh lực bị chia nhỏ, không còn đủ thế áp đảo quân ta. Nên chúng dễ bị tiêu diệt. Tâm trạng Quách Quỳ hiện nay đang đôn nóng vào Thăng Long, nên nó sẽ đánh một trận quyết liệt. Nếu thắng, y sẽ kéo hết thảy hai quân mã bộ sang sông. Trên toàn tuyến phòng thủ Nam Ngạn sông Như Nguyệt, tại những nơi hiểm yếu, đều đã có lực lượng ứng trực trên mặt thành và quân tiếp ứng cũng đóng cách đó chỉ 1-2 dặm. Nay phân các tướng đi trọng trấn các mặt trận như sau. Đô tướng Lý Thường Hiến lấy thêm 3.000 quân ngay đêm nay phải có mặt tại nơi đối ngạn với chân dãy núi Nham Biển. Hoàng Chân Vương sau đây về lại Vạn Xuân. Nếu có hiệu lệnh phát ra từ nơi đô tướng Lý Thường Hiến, Vương xuất ngay 5.000 quân thủy lên tiếp ứng. Tùy theo diễn biến giữa ta và địch mà phát tín hiệu lấy thêm quân thủy bộ. Phụng Càn Vương lấy 1.000 quân kỵ, đêm nay lên thẳng bờ nam bến đỏ Như Nguyệt. Tất cả số quân hiện có trong vùng đều đặt dưới quyền sai khiến của Vương. Số quân đó đủ sức cản 2 vạn quân giặc qua sông. Tôi, Lý Thường Kiệt, thống lĩnh 1 vạn quân để đón Quách Quỳ cũng nội trong đêm nay phải có mặt trên Ải Lũy. Tôi lưu ý các vị, ta ở trên cao đánh quân giặc dưới thấp phải dùng máy bắn đá, câu liêm, giáo dài, mã tấu, cung nỏ, lao, ống xùy đồng, kể cả thòng lọng quăng xuống trong lấy cổ giặc, kéo lên như thể bắt chó vậy. Nên nhớ, khi giặc dùng bè chở quân qua sông nó đi rất chậm, bè lại lớn, quân đông, nếu tập trung máy bắn đá mà nã xuống thì diệu dụng vô cùng. Máy bắn đá kết hợp với cung nỏ bắn xuống, lao phóng xuống, ống xùy đồng thổi xuống, giặc chết chắc không ít đâu. Nếu có thời cơ cướp lấy bè của giặc, không cho nó trở về Bắc Ngạn để chở quân sang. Cử tướng điểm binh xong, Lý Thường Kiệt quay ra nói với quan công bộ Đoàn Văn Khâm. Xin quan công bộ chuẩn bị ngay cho 3 vạn tên Diêm Tiêu Bùi Nhùi. Lại gọi viên ngoại lang Kiều Văn Ứng ra nói nhỏ. Tôi sẽ cho quân dẫn ông lên vùng Động Giám tìm thân cảnh phúc. Ông truyền đạt cho phò mã biết tình hình dưới này đánh giặc như thế nào. Sau đó bảo ông ta chia quân ra đánh phục kích ở nhiều điểm khác nhau. Diệt thật nhiều đám dân binh tải lương thực và cỏ ngựa của giặc. Nếu không thu được phải đốt ngay. Xong đâu đó, các tướng lập tức lên đường. Lý Thường Kiệt cho quân đem bản tấu về trình bà Nhiếp Chính Ỷ Lan và vua Cản Đức. Trong đó tâu báo việc quân ta đang chuẩn bị đánh lớn, xin Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng về hẳn Thăng Long để dân chúng được thấy long nhan và các tướng yên tâm đánh giặc. Nội trong vài ngày tới sẽ có tin báo tiệp. Liền đó, ông lên ngựa ra thẳng chiến lũy, trực tiếp kiểm tra việc bố trí binh lực và binh khí. Trong khi ông đang duỗi ngựa thì 1 vạn quân bổ sung đã vào các vị trí mà ông cho lệnh từ trước. Đêm tối như mực, Lý Thường Kiệt đầu đội mũ đâu mâu, mình mặc áo giáp cùng các tướng lặng lẽ đi bộ trên mặt thành để quan sát động tĩnh. Dòng sông như một con hào đen kịt. Nhìn sang Bắc Ngạn, trại giặc im lìm, không một ánh lửa, không một tiếng động. Đi lên phía tây, ngoặt lại phía đông, ước đến 10 dặm đường, tuyệt không nghe thấy, không nhìn thấy một dấu hiệu gì từ phía trại giặc. Lòng sinh nghi, ông bỏ mũ áp tai xuống mặt đất, chỉ thấy tiếng trùng rỉ rả phía bờ Nam Ngạn. Đôi chỗ dưới chân thành, phía trong đồng, lập lòe 1 vài đốm lửa, chắc là những người lính gác đêm hút thuốc lào để chống cơn buồn ngủ. Nghĩa ra việc đó phải cấm ngặt, nhưng vì đã có cả một dải tường lũy cao vời vợi, bên Bắc Ngạn không thể nhìn thấy, nên ông cũng cho qua. Dừng lại một chỗ khá lâu, ông lắng nghe, lắng nhìn sang Bắc Ngạn, vẫn cứ im lìm như một vùng đất chết. Tuyệt nhiên, không một tiếng chim kêu, không một tiếng thú gầm, mà mùa này đang là mùa thú động hớn. Ông nghi quân Tống đang âm thầm dịch chuyển. Bằng linh giác của một người đã quá nửa cuộc đời cầm quân chinh chiến, ông cho rằng Quách Quỳ sẽ đem quân vượt sông đêm nay. Lập tức, ông cho truyền lệnh tất cả quân sĩ trên toàn tuyến phải vào ngay vị trí sẵn sàng đánh địch vượt sông và cấm ngặt việc gây tiếng động, việc đánh lửa, hút thuốc lào, dù trên mặt hay dưới chân thành. Chừng nửa đêm, quân thám từ Bắc Ngạn về bẩm. Giặc đang âm thầm chuyển quân ta sát bìa rừng, chỉ cách bờ sông chừng 300 bước chân. Lý Thường Kiệt vội hỏi, các người có biết hiện quân giặc có mấy chiếc bé? Bẩm, 7 chiếc cả thảy, thay vì 4 chiếc như cách đây 3 ngày. Nếu khuôn khổ bè đúng như các người nói, thì mỗi bè có thể chở được 500-600 quân. Ông cúi đầu nói nhỏ với viên đô tướng đô thám sát, người đi lo ngay cho ta một đội quân ngầm. Nhiệm vụ của nó là chờ khi bè giặc đổ quân sang Nam Ngạn xong. Bên Bắc Ngạn, chúng sẽ kéo bè về đón quân sang tiếp. Nhằm khi nó kéo bè tới gần giữa sông, thì chặt đứt dây cho bè quay ngang hoặc trôi xuôi. Để làm tốt việc này, phải kén người bơi khỏe, lặn lâu và phải có dao thật sắc. Tuân mệnh, viên đô tướng nói xong rồi vút đi ngay. Chừng giữa giờ tí, bầu trời tự nhiên sáng hẳn ra một màu sáng đục và có vẻ ấm hơn. Sau đó bên Bắc Ngạn, tiếng gà rừng gáy gian, tiếng gà gáy cứ loang dần ra xa tít. Lý Thường Kiệt đoán đây là mật hiệu của giặc, nhưng không hiểu đó là mật hiệu gì. Tiến công thì không phải rồi. Khi người tàu tiến công, một là im ắng kiểu người ngậm tăm, ngựa bỏ nhạc, hai là kèn la chống thúc inh ỏi. Ngừng nhìn trời thấy màu trắng mỗi lúc một đậm hơn như màu sữa. Ông vội à lên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng và thầm nhủ, dấu hiệu này là sớm nay trời mù nặng. Ra thế, Quách Quỳ dành cả địa lý thời tiết phương Nam, y đúng là một viên tướng tinh quái, suýt nữa ta bị lừa. Vậy ám hiệu kia là cái gì mới được chứ? Nếu không giải được nó ra, thì có khác nào vịt nghe sấm? Thoáng lát lần gỡ, Lý Thường Kiệt giả định rằng Quách Quỳ định cho quân qua sông vào giờ tí. Chợt thấy thời tiết thay đổi, Quỳ muốn dựa vào thế sương mù thì tốt hơn. Dù sao, nó cũng hợp với đám quân miền Bắc vì chúng rất quen thạo đánh nhau trong cảnh trời mù hay trời có tuyết xa. Và cái ám hiệu kia chính là lệnh dừng qua sông ngay lập tức. Như thế có nghĩa là chúng sẽ qua sông vào lúc sáng sớm, khoảng đầu giờ dần. Phán đoán xong điều đó, ông thấy nhẹ cả người. Dù sao, đó cũng mới chỉ là phán đoán theo ý mình. Nhỡ địch lại bày ra một kế khác thì sao? Lý Thường Kiệt đem điều băn khoăn ấy ra nói với quan binh bộ Thị Lang và Hoài Hương Hầu. Cả Lê Văn Thịnh và Lý Hoài Hương đều cho sự suy đoán của đô thống Nguyên Súy là hợp lý. Lệnh mới được truyền ngay trong quân. Giặc có thể lợi dụng lúc trời mù cho quân vượt sông. Tướng sĩ gắng quan sát kẻo mắc mưu địch. Từ khi có lệnh mới, các viên đô tướng, đốc chiến luôn đi lại kiểm tra đốc thúc các đô quân đang mai phục. Một sự im lặng nặng nề trùm lên cả hai bên Nam Bắc Ngạn. Càng gần sáng, sương mù càng dày đặc hơn. Nam Bắc Ngạn đều chìm trong sương. Sông Như Nguyệt bỗng dưng biến mất. Nham Biền, Thất Diệu, Tản Viên như loãng tan thành sương hết. Quách Quỳ, Triệu Tiết cùng hàng chục vạn quân xâm lược Tống cũng mất tiêu cả rồi. Trời với đất hòa với nhau thành một rồi. Đang giữa lúc tưởng như cả vũ trụ đều mất tiêu, thì nghe được tiếng lịch kịch và tiếng thì thầm bên Bắc Ngạn. Phía quân ta được lệnh đã sẵn sàng. Tiếng rì rầm lúc một rõ hơn, rậm hơn. Bây giờ còn nghe rõ cả tiếng chân sào đáp tõm xuống nước và tiếng thân sào cọ sát vào bè nứa, phát ra những âm thanh sàn sạt. Ngay những thanh âm đó cũng đoán biết con bè đang ở chỗ nào trên mặt sông. Bỗng một cơn gió nhẹ kéo đi cả một mảng xương dài để lộ ra dòng sông đầy ắp những bè, và quân Tống hiện ra lố nhố như những mảng nấm vừa mới mọc lên sau một trận mưa đêm. Một tiếng nổ rền như sấm liền theo là tiếng tù và rúc, tiếng trống đồng thúc rộn rã phía bờ nam, rồi hàng loạt các máy bắn đá nhằm những con bè cành càng mà gieo xuống. Quân Tống đứng trên bè, mộc che trên đầu như một mái lợp nhằm chống đỡ tên, và mũi lao trên bờ nam nã phóng vào, nhưng lại bị các viên đá nặng đánh bật mộc ra, khiến các mũi tên từ cung nỏ trên bờ nam vãi xuống như mưa. Quân Tống bị tiến công mãnh liệt, nhiều đứa đã bị trúng đá trúng tên. Quân Đông không xoay trở được, nếu có dùng cung bắn trả cũng không nhìn thấy quân Việt từ trên bờ thành cao lút. Lúc này mù đã tan, ánh sáng mặt trời chiếu khắp. Quân Tống chỉ muốn mau chóng cập được bờ mà đổ quân lên. Số quân chết trên mặt bè bị đồng bọn hất xuống sông để lấy chỗ cho đứa khác thế chân chống bè, hoặc bắn vu vơ lên mặt thành cho đỡ sợ. Quân Tống tuy chết nhiều nhưng vẫn gắng đẩy cho bè nhanh vào bờ. Đã có hai chiếc cập được vào sát bờ nhưng không có chỗ lên, vì bờ dựng đứng như một tường thành, không có chỗ bấu bám. Quân giặc phải dựa vào bè đẩy nhau leo lên, dùng dao dài chặt rào gai lấy chỗ bám vào các cọc tre. Nhưng rào và tre chằng chịt dày đặc mấy lớp, không sao chặt phá nổi. Chúng xua hết những đứa còn sống sót phải bám hết vào chân thành, để những kẻ bên Bắc Ngạn kéo dây cho bè trở về để chở tiếp quân sang. Khốn thay, những đứa bám được vào chân thành chẳng khác những con nhái bén, một tay cố bấu vào bất cứ một vật nào đó, còn tay kia chặt rào gai để ngoi lên. Vũ khí như cung nỏ thì khoác lên vai, đoản đao thì gài thắt lưng. Trong khi đó, quân Việt ở trên cứ chĩa cung bắn thẳng xuống, hoặc dùng câu liêm tròng vào gáy giặc mà giật như giật những trái dừa, trái bưởi. Nhiều người dùng thòng lọng quăng chụp được vào cổ giặc rồi súng kéo nó lên. Trong số 7 chiếc bè, trước sau chúng cũng gạt được hết quân ép sát vào bờ để còn lôi bè ngược về Bắc Ngạn. Nhưng chỉ có 4 chiếc cập bờ, còn 3 chiếc thì lãng đãng trôi về phía hạ lưu. Quách Quỳ đã tìm mọi cách yểm trợ cho đám quân qua sông có thể lên bờ, đánh chiếm lấy một chỗ làm vị trí đầu cầu như y dự định. Nhưng y quan sát thì việc đó không thể thực hiện được. Y cho điều cả máy bắn đá ra sát bờ sông rồi bắn sang, nhưng sức văng của máy không qua được lòng sông. Nhìn tình cảnh những đám quân thoi thóp bên Nam Ngạn, Quách Quỳ đành nuốt hận chứ không dám đưa quân sang tiếp. Lũ lính còn đang ngắc ngoài kia muốn quay về bè thì không còn nữa. Đám quân miền Bắc mà xuống nước là chết chìm ngay. Mấy đứa miền Nam cậy biết bơi, vứt hết cả mọi thứ trên người rồi lóp ngóp bơi về Bắc Ngạn. Nhưng những cung thủ thiện xạ trên bờ Nam không bỏ sót một đứa nào. Thưa quý vị và các bạn, trước báo quan, Hoàng Thái Hậu cho tuyên đọc biểu dâng thắng trận của quan đô thống Nguyên Soái Lý Thường Kiệt. Trăm quan đều vui mừng hả hê. Bà nói với mọi người, giặc tràn vào cõi, bà hết sức lo lắng, nhờ hồn thiêng sông núi cùng với trời Phật độ trì, quân ta không những cầm cự, cản được bước chân của giặc mà còn thắng chúng liên tiếp mấy keo. Bà muốn lập một đoàn thay mặt triều đình ra mặt trận úy lạo binh sĩ và đem chiếu thư của Hoàng Thái Hậu khen quan Thái Tể Nguyên Soái Đô Tổng Quản. Câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe trong chuyên mục Đọc Truyện Ngày Mai lúc 22 giờ trên sóng FM 97,8 MHz. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.